Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Phùng Diễm vs Chu Khung. Hạ, muốn dựa vào tốc độ giết ta. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Trước kia, tốc độ là hắn sở trường, am hiểu nhất, nhưng mà theo lấy thực lực của hắn đề thăng, hắn gặp phải đối thủ càng ngày càng đáng sợ. Hắn có thể lấy không cảnh cảnh giới đỉnh cao bộc phát ra có thể so với niết cảnh hậu kỳ tốc độ. Đã coi như là nghịch thiên, nhưng lại đã không coi là hắn am hiểu nhất. Nhưng mà, tốc độ không được, hắn còn có thân pháp tại. Ngay tại cái kia Chu Khung giữ phủ đầu đánh tới thời khắc. Vù vù, trong thiên địa này trực tiếp tóe ra vô số đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh điên cuồng lấp lóe di động. Vậy mà làm mọi người vô pháp phân ra thật giả. Cái gì? Biến cố đột nhiên, nhường Chu Khung cũng là hơi kinh hãi. Chợt hắn âm thầm nhíu mày. Đây là thân pháp, thật đáng sợ thân pháp. Chu Khung cẩn thận nhìn xung quanh. Cái kia vô số thân ảnh thoáng hiện. Thậm chí ngay cả hắn đều vô pháp người nào là Phùng Diễm bản tôn. Hừ, tất nhiên không phân rõ. Vậy ta mạnh mẽ phá vỡ ngươi thân pháp này là được. Chu Khung cười lạnh một tiếng. Theo sát một cổ khí tức đáng sợ từ trên người hắn cuộn sạch mà ra. Cái kia mênh mông như biển nguyên lực cũng là từ trên người hắn mãnh liệt dựng lên. Hiu, một đạo bén nhọn tiếng hét lớn vang lên. Chỉ thấy cái kia Chu Khung đem trong tay mình như ngọn núi cự đại phủ đầu vũ động cùng phong hòa. Luân, mà theo lấy hắn vũ động. Chính là hình thành từng đạo đáng sợ nguyên lực thế tiến công điên cuồng cuộn sạch hướng bốn phía. Một sát na này, quay chung quanh tại hắn xung quanh cái kia vô số thân ảnh chính là lập tức tiêu tán. Chỉ để lại Phùng Diễm một cái bản tôn. Ha ha, nhìn ngươi hướng ngươi trốn. Chu Khung cười lớn, thay phiên núi nhỏ kia thật lớn búa. Chính là bay thẳng đến Phùng Diễm bản tôn đánh tới. Ai sợ ai? Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, theo sát hắn không có chút nào ý tránh né. Cái kia Trảm Thần đao trực tiếp huy động mà ra, thê lương ánh đao cùng cái kia búa đánh vào một chỗ. Phùng Diễm thân hình hơi rung, theo sát chính là nhịn không được lui nhanh đi ra ngoài. Mà cái kia Chu Khung gặp cái này, nhất thời hét dài một tiếng, tốc độ kia tán phát ra, bay thẳng đến Phùng Diễm lui nhanh thân hình đuổi theo. Nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ là muốn thừa Phùng Diễm tại lui nhanh bên trong vô pháp trốn tránh thời khắc. Một búa đem Phùng Diễm giết chết. Ha ha, tiểu tử, đi chết đi. Trong hư không, cái kia Chu Khung lộ ra lau một cái nhe răng cười. Trong tay búa cũng là bộc phát ra sát khí ngút trời. Muốn giết ta, nực cười. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Thần sắc ở giữa cũng không có bất kỳ bối rối. Theo sát cái kia vô số thân hình lại một lần nữa bung ra. Chu Khung cái kia tràn ngập vô tận sát khí búa trực tiếp từ Phùng Diễm trên người xẹt qua. Có thể giữa không trung cũng không có một tia máu tươi chảy xuống. Rất hiển nhiên, Phùng Diễm đã là lợi dụng thân pháp từ nơi này một búa hạ tránh thoát. Ghê tởm, gặp cái này, Chu Khung không khỏi một tiếng thầm mắng. Phùng Diễm thân pháp xác thực rất quỷ dị. Dùng để công kích tạm thời không nói. Hắn thực lực cường hãn. Tốc độ càng là tại phía xa Phùng Diễm từ bên trên. Phùng Diễm dùng thân pháp tới công kích. Hắn hoàn toàn có thể thi triển búa đem theo thân pháp toàn bộ phá vỡ. Nhưng nếu như Phùng Diễm lợi dụng thân pháp tới chạy trốn, vậy hắn liền không thể tránh được. Dù sao, cái kia vô số thân ảnh bắn ra đứng lên. Hắn căn bản cũng không biết cái nào là Phùng Diễm bản tôn. Hắn công kích vô pháp đánh vào Phùng Diễm trên người. Cái kia vô số thân ảnh tiêu tán. Phùng Diễm bản tôn lại một lần nữa xuất hiện ở Chu Khung trước mặt. Giết! Cái kia thê lương ánh đao cuộn sạch mà ra. Muốn chết! Chu Khung quát lớn tiếng vang lên. Cái kia sát khí ngập trời búa lại một lần nữa huy động mà ra. Hai bóng người tại một lần giao kích cùng một chỗ. Trên chiến trường, theo lấy hai người kịch liệt giao phong, cái kia năng lượng kinh người cuộn sạch mở ra, đã sớm hình thành hai cổ cơn bão năng lượng, mà như vậy năng lượng va chạm tạo thành kình phong, cũng là vượt bốn phía điên cuồng nhộn nhạo lên, chém giết cực kỳ kịch liệt. Cái kia Chu Khung khí thế như hồng, một mực tại cạn tao giáo máng, mà Phùng Diễm mặc dù cũng bình thường cùng Chu Khung trực tiếp ngạnh kháng, nhưng ngạnh kháng phía dưới, hắn đều sẽ bị đánh bay, sau đó sẽ lợi dụng thân pháp vướng víu tránh né cái kia Chu Khung kế tiếp công kích. Một phen chém giết hạ xuống, Chu Khung không làm gì được Phùng Diễm, mà Phùng Diễm cũng không từ Chu Khung trong tay được cái gì tiện nghi. Cái kia ẩn núp trong bóng tối rất nhiều cường giả, nhìn thấy trận kia thượng tình hình chiến đấu, nhao nhao thổn thức không thôi. Tốt khí tức đáng sợ, thật đáng sợ chiến đấu. Hai người này thực lực thật đúng là cường đáng sợ. Cái kia Chu Khung đã thành danh nhiều năm, đã cực kỳ tiếp cận cái kia giết chóc giúp đỡ những cái kia siêu cấp tồn tại. Hắn có mạnh như vậy ngược lại là có thể lý giải. Nhưng vì sao cái kia Tam Sát Diễm Đế cũng cường thành dạng này? Hắn rõ ràng chỉ là một cái niết cảnh sơ kỳ a, thật là lợi hại. Cái kia Tam Sát Diễm Đế tuy nói ở hạ phong, nhưng hắn thân pháp cực kỳ quỷ dị, né tránh, cái kia Chu Khung đều không làm gì được hắn. Chu Khung mặc dù chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng không làm gì được Tam Sát Diễm Đế. Xem ra chàng chém giết này không có kết quả. Cái này Tam Sát Diễm Đế, thực lực cường hãn như vậy, sợ rằng vậy hắn năm vị bá chủ cũng liền một hai vị có thể so sánh với. Lại là một vòng giao kích về sau, Chu Khung thân hình tại giữa không trung dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa Phùng Diễm, sắc mặt tái nhợt tột cùng. Tuy nói một trận chiến này vẫn luôn là chỗ hắn tại thượng phong, nhưng mà hắn cũng không có chân chính xúc phạm tới Phùng Diễm. Có thể nói hắn không làm gì được người sau. Nhưng mà, hắn Chu Khung thật là thành danh hồi lâu, đã sớm đạt được niết cảnh đỉnh phong cực hạn, nhưng cái này Tam Sát Diễm Đế, chỉ là một cái niết cảnh sơ kỳ tồn tại, muốn là truyền đi, nói hắn như thế một vị niết cảnh đỉnh phong, hơn nữa cực tiếp cận với sát lục bảng siêu cấp cường giả, dĩ nhiên không làm gì được một cái nho nhỏ niết cảnh sơ kỳ, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy mất mặt. Có thể Phùng Diễm có cái kia thân pháp tại, hắn xác thực rất bất đắc dĩ. Vì vậy, hắn chỉ có thể dừng thân lại. Tiểu tử, lẽ nào ngươi cũng chỉ biết rõ trốn sao? Chu Khung quát lạnh, trốn. Phùng Diễm trôi nổi ở trên hư không, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Ha ha, vậy thì tốt, đánh với ngươi lâu như vậy, ta đối ta bây giờ thực lực bản thân coi như là có chút giải. Như vậy tiếp đó, ta liền muốn làm thật. Phùng Diễm sắc mặt bỗng liền lạnh lùng. Làm thật? Chu Khung đầu tiên là sững sờ, chợt nhưng là diễu cợt nói, tiểu tử, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Có cái gì chiêu, xử hết ra là được, như ngươi mong muốn. Phùng Diễm lè lưỡi, liếm liếm ban đầu, trên khuôn mặt dần dần hiện ra sát ý. Chu Khung, ngươi nên may mắn. Ngươi là ta tiến vào huyết chiến vực vừa đến, cái thứ nhất toàn lực ứng phó đối thủ, đồng thời cũng là người thứ nhất kiến thức ta lĩnh vực người. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.